khốn kiếp, mày lại nói mày không lừa lại người ta. Nguyên Bảo trong hình hài di động xù lông, cách chương.